Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 593, mời Bạch Cẩm uống rượu chậm cùng hắn gấp. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm tay vừa nhấc cười ha hả nói ra, "Mau mau xin đứng lên. Không biết Kim Tinh đến đây có gì muốn làm?" Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy cung kính nói ra, "Bệ hạ tại giao trì thiết yến, cho mời đế quân dự tiệc." Bạch Cẩm thần sắc khẽ động. "A, Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại tìm ta dự tiệc làm gì? Chẳng lẽ hắn lại rảnh rỗi lấy nhàm chán?" Đứng dậy phân phó nói ra, "Thạch Cơ, thân công báo sắp đến trở về. Chuyến này hắn có công lớn, ngươi đi thay mặt Câu Trần cung tiến đến nghênh đón." Thạch Cơ đáp, "Vâng, cô lương." Đem phát sóng trực tiếp đoạt được khen thưởng theo tỷ lệ khấu trừ, còn lại phân cho thân công báo. Đây là hắn nên được. Sư huynh, sứ đoàn thiên binh thiên tướng cũng hẳn là muốn chia một ít đi. Người đây liền không cần nhọc lòng. Thân công báo từ trước đến nay nặng nhất nghĩa khí, làm thế nào có thể bạc đãi bọn hắn. Hắn sẽ tự sẽ phân phối. Vâng, cô lương cũng cung kính ứng một tiếng. Giao trì bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế trên quảng trường xếp đặt buổi tiệc. Ngũ thải mạ vàng bàn, ngàn hoa bích ngọc bồn. Trên bàn có gan rồng cùng phượng tùy, tay gấu cùng tinh môi, chân tu trăm vị đẹp, dị quả ra đồ ăn sắc sắc mới. Bạch Cẩm cùng Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi đối diện nhau, mỹ vị món ngon, hương khí tràn ngập. Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hả nói ra, "Thống khoái thống khoái. Bạch Cẩm, ngươi là không biết khoảng thời gian này chậm trôi qua là nhiều biệt khuất. Phật giáo tại thiên đình chúng thần trước mặt âm dương quái khí, liền liên hạ giới hồng hoang chúng sinh cũng là đối thiên đình có nhiều chỉ trích. Chậm tức thiếu chút nữa phát binh đánh lên Linh Sơn. Mới là lạ, những ngày này ngươi ngày đó không phải ca múa không ngừng." Bạch Cẩm trong lòng âm thầm nói thầm một câu, bưng chén rượu lên chắp tay, mỉm cười nói, "Việc này là ta liên lụy sư thúc, ta tự phạt một chén." Lúc này một chén quỳnh tương ngọc dịch uống vào, Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hả nói ra, "Ai, sư điệt nói quá lời, giữa các ngươi quan hệ còn nói cái gì liên lụy. Lần này thân công báo đi sứ Phật giáo, đúng thật là cho ta chút cơn giận, thật sự là thống khoái." Bưng chén rượu lên nói ra, "Bạch Cẩm, đến, đến, ta kính ngươi." Bạch Cẩm vừa buông xuống chén rượu lại vội vàng bưng lên, "Đa tạ bệ hạ, ta vừa mới nhận được tin tức, Như Lai Phật Tổ tức thiếu chút nữa đem Đại Lôi Âm tự mang ra. Vì Như Lai nổi giận, chúng ta nâng ly một chén. Thiên đình tại Bạch Cẩm ngươi mưu đồ hạ, càng phát ra hưng thịnh. Cho dù là Phật hưng lượng kiếp, ta thiên đình cũng có cũng không tổn hại mảy may. Vì thiên đình đoàn kết hưng thịnh, chúng ta cùng uống một chén. Vì thiên đình chúng thần, chúng ta dùng uống một chén. Vì tam giới bình ổn, chúng ta dùng uống một chén. Vì đại đạo, chúng ta dùng uống một chén." Ngọc Hoàng Đại Đế tìm được từng cái lấy cớ mời rượu. Kết quả đồ ăn còn không có ăn bao nhiêu, rượu đã xuống dưới hai vò. Sau một lát, Bạch Cẩm chóng mặt vịn đầu chủ đang đĩa bên trên, liên tục khoát tay nói ra, "Sư thúc, không thể uống, ta thực tế là không thể uống. Ngài đây là rượu gì? Tửu kình thực tế là quá lớn." Ngọc Hoàng Đại Đế bưng chén rượu lên cười ha hả nói ra, "Đây chính là Hạo Thiên Thượng Đế Tư Tàng Hào Tửu, là ta thiên tân vạn khổ mới tìm ra. Cho thỏa đáng tửu chúng ta cùng uống một chén." Bạch Cẩm chóng mặt lại uống một chén. Nấc, đánh một cái tửu nấc. Chén rượu trùng điệp để lên bàn. Ngọc Hoàng Đại Đế bưng chén rượu đi đến Bạch Cẩm bên người, ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt tươi cười nói ra, "Sư điệt, nghe nói Phật giáo bồi thường ngươi rất nhiều công đức tệ." Bạch Cẩm mơ mơ màng màng nói ra, "Không nhiều, không nhiều, cũng liền 200 vạn mà thôi." Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt mang theo vẻ kích động, "200 vạn a, đủ ta hoa rất lâu. Thật sự là ao ước sư điệt không vì tiền tài sầu lo a." Nụ cười nhất thời càng thêm thân thiết. Ôn nhu thì thầm nói ra. Sư Điệt, cái này 200 vạn không dễ dàng hoa đi. Vẫn được, tồn tại ngân hàng lấy lời. Lấy lời nhờ có a, không dối gạt Sư Điệt. Vì cho thân công báo chống đỡ mặt mũi. Sư thúc ta không cẩn thận đem trong bảo khố tiền tài tất cả đều xài hết. Không biết Sư Điệt có thể hay không trước cho ta mượn một điểm. Để ta quay vòng một phen. Cam đoan lợi tức muốn so ngân hàng cao. Các loại Hạo Thiên Thượng Đế trở về liền trả lại ngươi. Bạch Cẩm khoát khoát tay. Gật gù đắc ý đại khí nói ra. Nói cái gì mượn. Ta đưa cho sư thúc 100 vạn. Ngọc Hoàng Đại Đế nhãn tình sáng lên. Vẻ mặt tươi cười. Xoa xoa tay nói ra. Tặng không vậy không tốt lắm ý tứ. Ta vẫn là viết cái giấy vay nợ đi. Bạch Cẩm kéo lại Ngọc Hoàng Đại Đế cánh tay. Nấc rượu say khướt nói ra. Đừng viết giấy vay nợ. Viết giấy vay nợ ngươi chính là không có coi ta là huynh đệ. Chỉ là 100 vạn công đức lại tính là cái gì? Ta những vật khác không có. Cũng là công đức nhiều. Nếu như ta nguyện ý. Chu tiên tư kiếm đều có thể mua lại. Liền hỏi ngươi công đức của ta nhiều hay không? Ngọc Hoàng Đại Đế liên tục gật đầu. Cảm khái nói ra. Phần lớn là thật nhiều a, nhiều tiền như vậy có thể xài như thế nào a? Bạch Cẩm lộ ra một đạo nụ cười thật thà. Vỗ vỗ Ngọc Hoàng Đại Đế bả vai. Lộ ra cười ngây ngô nụ cười. Mơ mơ màng màng nói ra. Không tốn, tổn lấy cưới vợ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhãn tình sáng lên. A, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng không uổng công ta dùng bạch thủy cùng ngươi uống trận này. Chớp mắt, nhỏ giọng hỏi. Sư Điệt, ngài coi trọng nhà nào tiên tử? Vì báo đáp Sư Điệt. Sư thúc ta tự mình cho ngươi làm mai. Cam đoan giúp ngươi làm nở mày nở mặt. Nữ oa nương nương. Bạch Cẩm thì thầm có từ. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt đột biến. Đột nhiên đứng lên. Phanh, thân thể đâm vào yến trên bàn. Toàn bộ cái bàn đều bị tung bay. Phịch một tiếng nện trên quảng trường. Bàn đĩa rầm rầm nát một chỗ. Bạch Cẩm dựa vào ghế. Cúi đầu nhỏ giọng thầm thì nói ra. Muốn hỏi nữ oa nương nương. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế tâm thần rung mạnh. Đằng sau cái này nửa câu không có chút nào nghe thấy. Chung quanh người phục vụ cuống quýt chạy tới. Nhìn xem trên quảng trường một mảnh hỗn độn. Trong lòng một trận kinh hãi. Chẳng lẽ bệ hạ cùng đế quân sinh ra không hợp. Ngọc Hoàng Đại Đế vung tay lên. Nghiêm khắc quát. Đều đi ra ngoài cho ta. Bất kỳ người nào không được đi vào. Người phục vụ tất cả đều khom người cuống quýt lui lại rời đi. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn xem say khướt Bạch Cẩm. Vuốt vuốt chòm râu của mình. Khuôn mặt xoắn suýt thành một đoàn đay rối. Tâm thần loạn thành một đống hỗn độn. Tê. Ngọc Hoàng Đại Đế vội vàng buông tay. Mấy sợi râu từ không trung bay xuống. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Vội vàng hai tay thở dài hướng phía tứ phương liên tục thăm viếng. Vẻ mặt đau khổ nói ra. Lão gia phù hộ. Lão gia phù hộ. Ta không nghe được gì. Ta thật là không nghe được gì. Bình. Bình tâm nương nương. Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt đột nhiên trừng lớn. Động tác mau lẹ ở giữa nháy mắt lẻn đến Bạch Cẩm bên người. Một tay bịt Bạch Cẩm miệng. Ngươi lại còn đối Bình tâm nương nương mưu đồ làm loạn. Ô ô, Bạch Cẩm hừ hừ hai tiếng. Vùng cánh tay chân giãy giụa hai lần. Liền triệt để ngủ mất. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này mới đứng dậy. Sát một chút mồ hôi lạnh trên trán. Trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. Thì thầm nói ra. Muốn mạng. Thật là muốn chết, biết loại này kinh thiên đại sự, có thể hay không bị diệt khẩu. Ngọc Hoàng Đại Đế cảnh giác xem ra liếc một chút bốn phía. Cái này giao trì bên trong hẳn là an toàn a. Lúc này là trở nên đau đầu. Không dám, cũng không dám lại rót Bạch Cẩm rượu. Về sau ai dám tại thiên đình mời Bạch Cẩm uống rượu. Ta liền cùng hắn gấp, cách chương.